Trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện, qua loa chọn vài món đồ nhỏ, tiện tay ném lên bề nhồng Diệp nhìn mà xót xa. Thưởng của bệ hạ, sao nương nương lại vứt bừa bãi như vậy, chỉ là mấy thứ đồ chơi vụn vặt người ta chọn thừa, bổn cung không thèm. Nàng nghi hoặc, nhưng chẳng phải nương nương là người chọn đầu tiên sao? Ta cười lạnh một tiếng, người khác không biết, nhưng ta thì rõ. Hai, Triệu Diễn phô trương đưa tới những thứ ban thưởng này, đều đã qua tay Hoàng hậu Tạ Uyển Nguyệt trước. Kiếp trước thật đáng thương, ta lại bị loại trò hề này lừa gạt. Ta vẫy tay, gọi Hồng Diệp lại gần, thì thầm vài câu bên tai nàng. Sắc mặt nàng ta đại biến, còn muốn nói gì đó. Ta nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nói, cứ làm theo lời bổn cung. Nàng ta quỳ xuống đất, run giọng đáp, nô tỳ tuân lệnh. Chẳng bao lâu, Hồng Diệp đã làm theo lời ta dặn, bưng tới một bát canh tránh thai. Nàng ta còn muốn khuyên, nương nương, ta phẩy tay, ra hiệu cho nàng ta lui xuống. Bát canh tránh thai bốc hơi nóng, tỏa ra mùi khó ngửi. Bình luận lại sôi nổi, nữ chính hồ đồ rồi. Hoàng thượng khó có con nối dõi, nàng ta lại có thiên phú dễ thụ thai. Chỉ cần sinh được hoàng tử, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Uống canh tránh thai làm gì? Đúng vậy, sau khi nữ chính sinh con, hoàng thượng còn độc sủng nàng ta một mình, biết bao nhiêu là oai phong. Tôi cười nhạt, bưng bát canh tránh thai lên uống cạn một hơi. Cái thứ mang thai tốt lành này, tôi nào dám nhận. Ba giờ ngọ, Triệu Diễn lại đến tìm ta. Vì trời nóng nực, ta chẳng có chút khẩu vị nào. Ủ rũ nằm bò ra bàn, thấy hắn đến cũng chỉ lười biếng nhướng mắt. Bệ hạ vạn phúc, hắn chẳng để tâm, vòng tay từ phía sau ôm lấy ta, cằm đặt lên vai ta. Ái phi làm sao vậy? Ta bĩu môi, giả vờ rầu rĩ. Thiếp đêm qua đợi bệ hạ cả đêm. Sắc mặt hắn hơi mất tự nhiên, trong mắt thoáng chút áy náy. Là trẫm thất hứa, ta quay đầu ôm lấy cổ hắn, môi đỏ vô tình lướt qua khóe miệng hắn. Vậy bệ hạ phải bồi thường cho thiếp. Hơi thở hắn chợt dồn dập, ánh mắt nhìn ta cũng mang theo vài phần khác lạ. Được, ái phi muốn gì? Ta đặt tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, bỗng kêu lên, thiếp muốn đi bắt cá. Bắt cá. Ta gật đầu, nũng nịu với hắn. Bệ hạ, trời nóng thế này, phải xuống nước bắt cá mới được. Thiếp còn biết nấu canh cá. Hắn điểm nhẹ lên mũi ta, chiều chuộng nói. Được, chiều nàng, bắt cá là giả, câu dẫn hắn mới là thật. Kiếp trước, Triệu Diễn tỉnh táo nhìn ta chìm đắm trong lời nói dối do hắn dựng nên, tùy ý chà đạp tình yêu của ta. Ta là kẻ thù dai, nhất định phải trả thù. Kiếp này, đến lượt ta đùa bỡn hắn cho đã. Hiện giờ hắn đang rất hứng thú với ta, ta phải nắm chắc cơ hội. Đàn ông mà, ai chẳng háo sắc. Còn hoàng thượng, đã quen nhìn những tiểu thư khuê các, những quý nữ đài các giữ ké. Chỉ có tiểu yêu tinh thanh tân thoát tục mới có thể khiến hắn mê mẩn không thôi. Quan trọng hơn là, ta biết hôm nay hoàng hậu cũng sẽ ở ngự hoa viên. Không gây chút sóng gió cho hai người bọn họ, sao có thể bù đắp được những khổ sở ta phải chịu kiếp trước. Ta bảo Hồng Diệp gỡ bỏ những món trang sức rườm rà trên đầu, chỉ tết hờ hững một bê, ý, em mờ tóc buông hỏng bên vai. Bộ công phục lộng lẫy cũng được, thay bằng chiếc váy màu xanh nước biển nhạt, mỏng manh mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề trang điểm. Dung mạo thanh tân như hoa sen mới nở. Vừa bước ra khỏi phòng, Triệu Diễn đã nhìn ta đến ngây người. A ngư, ta e lệ cười, không đẹp sao? Rất đẹp. Hắn bước tới, đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt trên má ta, đôi mắt chan chứa hoài niệm. Lần đầu gặp nàng, nàng cũng như thế này, lòng ta bỗng rối loạn. Ta thẹn thùng ôm lấy eo hắn. Lần đầu A ngư gặp Triệu Lang, cũng vậy. Nửa năm trước, Triệu Diễn vi hành. Trên đường gặp thích khách, lưu lạc đến làng trài nhỏ của ta. Ta đã cứu hắn, hắn dung mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã. Chúng ta nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Ở làng trài nhỏ đó, chúng ta đã trải qua một quãng thời gian tươi đẹp, yên bình. Giống như một cặp vợ chồng bình thường vậy, cho đến khi ám vệ của hắn tìm đến, ta mới biết được thân phận của hắn. Hắn đưa ta về hoàng cung, bất chấp sự phản đối của mọi người mà lập ta làm phi. Rồi ta trọng sinh. Nhớ lại tất cả mọi chuyện của kiếp trước, tất cả yêu thương đều hóa thành thù hận, Triệu Diễn nhìn ta với ánh mắt chan chứa nhu tình, chàng thở dài, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Không ai biết chàng đang nghĩ gì. Ta biết, chàng đã mềm lòng. Vậy là đủ rồi, cách chương.